Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 22, góc truyện audio.com, Bạc Phong xuất hiện rồi rời đi. Còn chưa nói được mấy câu, nhưng lập tức liền nhấc lên gió lốc trong lớp Nam Nhiễm. Khi Nam Đồng cơm nước xong, cùng chị em tốt quay về, thì liền bị bạn học bên cạnh kéo lại, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét. Nam Đồng, em gái cậu cũng thật lợi hại ha. Nam Đồng nghĩ đến bài thi 8 điểm mất mặt kia của em gái mình. Cô vỗ về chơi đùa tóc mình, ưỡn ngực, em ấy lần này chỉ là phát huy thất thường. Lần sau, vẻ mặt vui vẻ vừa mới hiện lên, đã bị người bên cạnh đánh gãy. Bạn học Giáp, thế này mà còn là phát huy thất thường. Người có thể dựa vào lòng Bạc Phong học trường ngủ, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy đấy. Vậy nếu không thất thường, có phải liền ngủ trên giường Bạc Phong học trường luôn hay không? Chấm, thanh âm căm giận, bạn học ớt, đúng vậy, cậu ta không phải thích Trình Giáo Thảo sao? Còn đưa thư tình cho Trình Giáo Thảo, chớp mắt liền thông đồng với Bạc Phong học trường. Bạc Phong học trường là người nào chứ? Cậu xem có ai không có mắt dám dựa lại gần anh ấy hay không? Nam Đồng, cậu nói em gái cậu phát huy thất thường, vậy cậu cũng làm một lần cho tôi xem thử đi. Cảnh tượng giữa Nam Nhiễm và Bạc Phong vừa rồi kia trong nháy mắt liền bậc lửa lòng ghen ghét của các nữ sinh. Ngay cả đối với Nam Đồng cũng tràn đầy châm chọc mỉa mai cùng chỉ trích. Mà Nam Đồng sau khi nghe xong các bạn học miêu tả, cô ta cố gắng duy trì mặt ngoài tươi cười, gắt gao nắm chặt tay. Nửa ngày sau, rốt cuộc nhịn không được, đi tới chỗ Nam Nhiễm ở cuối lớp. Lúc đi đến cuối lớp, Nam Nhiễm đang ngủ, 99% người trong lớp đều đang bàn tán về cô, nhưng mà hình như vị đồng chí này không hề nhận được một chút quấy nhiễu nào cả. Nam Đồng cầm lấy một quyển sách ra sức đập vào trên bàn. Nam Nhiễm, không giống những lúc nói chuyện ôn nhu như ngày thường, âm điệu thoáng chốc cao lên, có chút bén nhọn. Nam Nhiễm mở to mắt, đứng dậy, nâng mí mắt lên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được tối tăm trong mắt cô. Sau đó, cô duỗi tay kéo cổ áo Nam Đồng lôi ra cửa sau phòng học. Rầm, cửa phòng học đóng lại, Nam Nhiễm ngồi vào chỗ, mặt trời giữa chưa hơi di chuyển, chỗ ngồi của cô cuối cùng cũng có được một bóng dâm. Cô lắc lắc cổ, dựa vào vách tường cho hoàn hồn lại. Một phút sau, Nam Đồng đầy mặt đỏ bừng chạy vào từ cửa chính phòng học. Hai mắt phiếm hồng, nhục nhã muốn khóc, cô ta nắm chặt tay, sau đó quay về chỗ ngồi của mình. Những người vốn dĩ đứng đằng kia nhỏ giọng bàn tán chê bai Nam Nhiễm. Thanh âm nói chuyện lập tức càng thấp hơn, lại nói thêm hai câu, liền quay về chỗ ngồi của mình. Thực mau, đã hết tiết học đầu của buổi chiều, Nam Đồng lại lần nữa xuất hiện trước mặt rồi Nam Nhiễm. Hình như cảm xúc đã khôi phục tốt rồi, cô ta cười mở miệng, Tiểu Nhiễm, trước kia chị bảo em đưa thư, em có đưa đến giúp chị chưa? Thư ký Tiểu Hắc Long lập tức online. Ký chủ trước đó cô từng đáp ứng đem bức thư hồng nhạt kia đưa cho Trình Văn Hoắc, Nam Đồng sẽ mời cô ăn cơm. Cuối cùng, mấy chữ mời ăn cơm này thành công trấn an bạn học Nam Nhiễm lại. Mở miệng, cậu ta học lớp mấy? Nam Đồng cười càng vui vẻ. Lớp 11, 6, bức thư màu hồng phấn giờ đã nhăn nhúm. Nam Nhiễm cầm nó từ trên bàn lên liền đi lớp đến 11. 6, lúc ra khỏi phòng học xuống cầu thang, vừa vặn gặp phải một thiếu niên đi tới từ phía đối diện. Thiếu niên có nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, khuyên tai màu đen độc đáo, còn có hơi thở lười biếng tản ra xung quanh người. Tiểu Hắc Long, ký chủ cậu ta chính là Trình Văn Hoắc. Nam Nhiễm nhìn cậu ta, ồ, có chút ấn tượng, chính là nam sinh tỏa ra ánh sáng ở cổng trường vào ngày đầu tiên cô đi học kia. Nhưng mà, nghĩ tới viên dạ Minh Châu tự có hiệu quả hại nhiệt độ kia của mình. Ừm, vẫn là cái kia tốt hơn, cách chương,